Kiến trúc thượng tầng cố kỷ, chương 60, Miss Money. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không có tán tỉnh Tiền Ninh. Yeri phản ứng rất nhanh, tốc độ nói cũng nhanh. Cậu mỉm cười nhìn Dylan, đồng thời nhìn Tiền Ninh, người đang ngạc nhiên vì câu hỏi của Dylan. Khi ánh mắt của Yeri và Tiền Ninh chạm nhau, cậu cảm thấy như họ đã đạt được sự hiểu biết giữa các đối tác, nên nói thêm một câu. Chưa bao giờ, đúng vậy, chính xác. Henry tiếp lời Yeri, chế giễu một cách không thương tiếc. Áp lực trong ánh mắt của Dylan càng tăng, ánh mắt lo lắng của Yeri chuyển sang Henry, cậu cố tình làm chậm tốc độ nói. Henry, ý cậu là gì? Khi cậu cảnh cáo chúng tôi nên tránh xa chị gái cậu, tôi là người có khả năng tự kiểm soát, đoán xem ai mới là người không có. Cậu nói rồi quay ánh mắt trở lại khuôn mặt Dylan, dù cậu luôn dùng chiêu này nhưng lần này cậu không sai. Henry nhún vai, Yeri vốn giỏi việc chuyển hướng sự chú ý, Henry sau đó nhìn về phía Tiền Ninh, sau khi cô tỏ ra ngạc nhiên, chỉ đứng một bên nhìn ba người họ với vẻ ôn hòa, có lẽ nghĩ họ thật trẻ con. Lúc này cô nhìn Henry với vẻ trách móc, như thể nói, cậu không giúp gì được, cậu đang thêm dầu vào lửa. Henry liền khẽ lắc đầu, ý bảo cô đừng bận tâm đến hai gã ngốc đó, cũng là để cô đừng lo lắng. Tiền Ninh cũng biết Dylan không thực sự bị Yeri chọc giận. Nếu có, sự hung hăng của anh sẽ mạnh mẽ hơn. Yeri và Henry chắc chắn biết điều đó hơn cô. Dylan nói Yeri không bao giờ thực sự giận anh, có lẽ điều ngược lại cũng không khác nhiều. Tuy nhiên, khi Dylan và Yeri tiếp tục căng thẳng như vậy, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy ngượng ngùng. Vì liên quan đến cô, Tiền Ninh lên tiếng, các chàng trai, được rồi. Yeri kịp thời đáp lại, ánh mắt luân chuyển giữa Dylan và Tiền Ninh. Tôi không vượt qua giới hạn, Dylan, đây là sự thật. Sau đó, tận dụng lợi thế của khuôn mặt ngây thơ, Henry cười tươi nhìn Tiền Ninh và hỏi. Đối tác, cô có thể bảo đảm cho tôi không? Tiền Ninh ngay lập tức nở một nụ cười nhẹ. Cô nhìn Salut đang đi tới, rồi nhìn lên Dylan, ủng hộ Yeri. Hôm qua Yeri là một chàng trai tốt. Cô vừa nói vừa xoa tay Dylan. Dylan lập tức cảm nhận được độ mềm mại trên tay. Anh đáp lại bằng cách nắm nhẹ tay cô. Ánh mắt chuyển khỏi khuôn mặt Yeri. Anh cúi người thì thầm vào tai cô. Chàng trai, cô khẽ nói vào tai anh. Anh không phải là một cô gái, có phải không? Sau khi Tiền Ninh nói xong, cô thấy đôi mắt xanh lục của Dylan lóe lên vẻ ác ý. Vâng, cô biết anh đang nghĩ gì. Tiền Ninh, Yeri chưa bao giờ là một chàng trai tốt. Sau lưng họ, giọng nói trong trẻo của Salut vang lên. Mọi người đều quay lại, thấy cô gái tóc vàng mang theo một chiếc túi thể thao màu hồng nhạt bước vào vòng trò chuyện. Cô mặc trang phục tương tự như Tiền Ninh, với áo sơ mi kẻ và áo khoác màu camo. Tiền Ninh lập tức buông tay Dylan, ôm Salut và chạm má vào nhau. Sau khi hai cô gái ôm nhau xong, mọi người đi về phía tòa nhà màu trắng ngà. Yeri nhanh chóng kể lại sự việc xảy ra chiều qua tại văn phòng của Tiền Ninh bằng giọng điệu hài hước và rất ngắn gọn. Trong thời gian đó, Salut đã nhét chiếc túi thể thao màu hồng nhạt vào tay Yeri. Yeri bên đầu hơi ngạc nhiên, sau đó không mấy quan tâm mà khoác lên vai mình. Hành động này khiến hai cô gái cười phá lên. Yeri tự mãn nháy mắt về phía họ. Salut nói với Tiền Ninh, thấy chưa, Tiền Ninh, cậu ấy không thể chịu được. Giống như một con công. Sau khi nghe Yeri tự khen, Salut đã hoàn toàn theo kịp cuộc trò chuyện trước khi gia nhập, nên lại nói với Dylan. Ít nhất 3 lần, cô nhìn Yeri và hỏi, tôi đoán đúng không? 5 lần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Henry nói như đang đặt cược, chúng ta cược cái gì? Tiền Ninh hơi bất ngờ tiếp lời, tôi cũng tham gia, nhưng tôi nên là người giữ hụi. Vậy là mọi người đều nhìn về phía Tiền Ninh, có chuyện gì vậy? Tiền Ninh mỉm cười với mọi người. Họ của tôi là Money, tôi tất nhiên thích trò chơi này, sao mọi người lại ngạc nhiên như vậy? Khi Tiền Ninh còn đang nói, Salut đã bắt đầu cười, cho đến khi Tiền Ninh nói xong, Salut cười một cách rất khoa trương. Dylan, Henry và Yeri nhìn nhau cũng cười theo. Tuy nhiên, nụ cười trên mặt các chàng trai có vẻ khác biệt so với của Salut. Tiền Ninh mỉm cười và nhíu mày nhìn Henry. Trò đùa về họ Money đã bị tôi kể quá nhiều ở trường công lập. Họ đã đe dọa tôi từ lâu nếu tôi kể lại một lần nữa, họ sẽ cùng nhau đánh tôi. Tôi đã không kể lại trong gần 3 năm. Henry giải thích với nụ cười lớn, nhìn Tiền Ninh, thấy cô có vẻ hơi xấu hổ, cậu vội nói. Ít nhất Salus là người nghe lần đầu. Henry không thể nhịn cười, lại thêm phần quý ông. Họ nói đúng, trò đùa này quá tệ. Tiền Ninh, chị kể còn tệ hơn tôi. Tồi tệ nhất trong tháng, vượt qua Dylan 20 điểm. Jerry khương chút nể nang. Cả năm, Dylan đột ngột lên tiếng. Tiền Ninh nhìn Dylan với vẻ không thể tin nổi. Chồng hợp pháp của cô lúc này đang nở nụ cười mà chỉ trong những tình huống đặc biệt cô mới thấy. Trong khoảnh khắc, cô cảm thấy Dylan Bentham thật sự là một tên khốn. Ánh mắt của Jerry chuyển từ Dylan sang Tiền Ninh, cậu ta nói với vẻ đắc ý. Tuần trăng mật của cậu đã thực sự kết thúc rồi, Dylan. Dù có tồi tệ như thế nào, ba cậu thanh thiếu niên này vẫn cười đấy thôi. Tiền Ninh nhếch môi, nhìn ba chàng trai khó tính. Henry vẫn cười, nhướng mày. Được rồi, trò đùa của chị là tuyệt nhất trên thế giới. Tôi không phải thanh thiếu niên, Jack và Salus cũng không phải. Chỉ có Dylan và Henry còn chưa đến 20 tuổi. Jerry làm rõ, cậu đảo mắt như thể nghĩ ra điều gì đó. Dylan vẫn cười nhẹ nhàng khi đối diện với ánh mắt của vợ. Sau một giây, anh lịch sự xin lỗi. Xin lỗi, em có khiếu hài hước rất tốt. Anh thay đổi đánh giá của mình, đó là trò đùa tốt nhất trong đời mình. Trái tim cô bỗng nhiên cảm thấy một chút hồi hộp khi anh làm cô cười. Bentham, để bảo vệ tuần trăng mật của cậu, cậu thật sự có thể nói bất cứ điều gì. Jerry tiếp tục nói, Tiền Ninh và Dylan vẫn nhìn nhau, anh như đang khám phá điều gì đó, trong khi cô cười và quay đi. Lúc này Salus cuối cùng cũng dừng cười, quay sang nói với Tiền Ninh. Đừng bận tâm đến họ, Tiền Ninh, ba người này từ nhỏ đã rất khó tính, với nhau cũng vậy. Tôi thấy trò đùa của Manny rất hài hước. Không biết sao chỉ có tôi chưa nghe Henry kể chuyện này. Cảm ơn, Salus, cô có gu rất tốt. Tiền Ninh chân thành cảm ơn, ít nhất Salus thực sự đánh giá cao trò đùa của cô. Cảm ơn, Tiền Ninh, tôi đã nói rồi, cô rất có mắt nhìn. Jerry vẫn nhanh miệng như vậy, cô ấy không nói về cậu, công tử. Vậy thì thực sự là bao nhiêu lần? Salus hơi nghiêm khắc hỏi Jerry. Salus, em đến đây để phá hoại tình bạn của tôi và Dylan à? Em không nhận ra chúng tôi đã ngừng nói về việc đó rồi sao? Jerry vẫn giữ giọng điệu đùa cợt. Em không phải không muốn thấy mặt khốn nạn của tôi chứ? Tôi đến gặp bà ngoại đáng yêu của cậu, bà ấy nhớ tôi. Salus nâng cằm, tôi cũng đã lâu không gặp Tiền Ninh. Hơn nữa, hôm nay chơi tennis, một cơ hội tốt để chọc ghẹo cậu, sao tôi có thể bỏ qua được? Vậy thì chúc em may mắn, cưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jerry nói với vẻ mặt khốn nạn, nụ cười cũng không kém phần như vậy. Nội thất của tòa nhà Georgia rõ ràng đã được tu sửa hiện đại hoàn toàn, nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài nguyên thủy rất tốt. So với sự hoành tráng và lộng lẫy của kiến trúc Baroque, nó nhấn mạnh sự thoải mái và thanh lịch hơn. Thực ra, Jerry Alain không thường xuyên ở đây, cậu chỉ thỉnh thoảng đến vào cuối tuần. Đây chủ yếu là nơi ở của bà Alain, với môi trường yên tĩnh, diện tích rộng lớn. Từ tennis, golf đến cưỡi ngựa và câu cá đều rất phù hợp. Jerry thỉnh thoảng cũng mời bạn bè đến chơi. Những lúc đó, bà ngoại thường không có ở đây. Nhưng hôm nay, bà lại đang ở đây. Người quản gia trung niên mở cửa phòng khách. Bà ngoại đang ngồi trên chiếc ghế sofa hoa nhìn ra cửa. Bà vừa trò chuyện với Jack Dow về tâm lý học. Đây là chuyên ngành của người trẻ tuổi trông có vẻ trưởng thành này. Bà không thể thực sự quan tâm đến vấn đề này. Bà cũng nhận thấy dù người trẻ này không muốn ở lại đây trò chuyện với bà nhưng cậu vẫn giữ được sự lịch sự và kiên nhẫn. Do đó, bà đã học được nhiều kiến thức tâm lý học thú vị. Có lẽ lần sau trong các cuộc trò chuyện khác, bà có thể khoe khoang một chút. Tất nhiên, bà không gọi đó là khoe khoang, không ai làm vậy cả. Với những người trẻ tuổi bước vào phòng khách, bà đã rất quen thuộc. Ngoài cháu trai Jeremy của bà, còn có Dylan mà bà đã nhìn thấy khi lớn lên. Sarah là một cô gái thông minh, hoạt bát và xinh đẹp. Bà có thể gặp cô ấy vài lần trong năm trong các buổi xã giao. Henry là một người mà bà không quen thuộc lắm. Cậu là người nước ngoài, nhưng cậu cũng đẹp trai và học thức như Jack và rất được yêu thích. Chỉ có một cô gái trẻ người nước ngoài, bà chỉ gặp một lần tại tiệc trà New White House. Bà đã biết tên cô là Tiền Ninh. Tiền Ninh là chủ mới của New White House, là vị hôn thê của Dylan Bentham, và là chị gái cùng một nửa huyết thống của Henry. Gần đây, bà đã đọc báo và nghe một chút tin đồn, hóa ra Tiền Ninh và Henry là những đứa trẻ đáng thương đã từng bị bắt cóc khi còn nhỏ. Tiền Ninh bắt tay với bà sau khi Dylan và bà ngoại chào hỏi. Người phụ nữ hơn 60 tuổi này ngay cả khi ở nhà vẫn ăn mặc rất phù hợp, một chiếc váy dài lụa màu xanh trắng có hoa văn kết hợp với một chiếc mũ nhỏ cùng chất liệu và màu sắc. So với bà, chiếc quần jean và áo len trắng của Tiền Ninh có vẻ không trang trọng. Tuy nhiên, trong phòng khách, còn có Silas và Dylan mặc trang phục tương tự. Jerry, Henry và Jack cũng mặc trang phục khá trang trọng, chỉ là không có áo vest và cà vạt. Trước đó, Dylan, Jerry và Silas đã theo nhiều cách khác nhau ám chỉ cho cô rằng tốt nhất không nên ăn mặc quá trang trọng. Khi Tiền Ninh chưa chính thức gặp bà ngoại, cô không dám đưa ra giả định và suy đoán tùy tiện, nghe theo lời khuyên của ba người này rõ ràng là lựa chọn tốt nhất. Cháu rất xinh đẹp, yêu quý, cháu bao nhiêu tuổi rồi? Nếu bà có thể hỏi, bà ngoại nhìn vào đôi mắt tối màu của Tiền Ninh với vẻ tươi cười. Bà nói không nhanh, phát âm rất rõ ràng và đầy đủ. Cảm ơn bà Alain, cháu 23 tuổi. Tiền Ninh mỉm cười trả lời, ôi, thật là một đứa trẻ, cháu trông thậm chí còn trẻ hơn thế. Bà ngoại cười hiền hòa nhìn Tiền Ninh nói, Tiền Ninh không bận tâm bị nhìn như thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn 23 tuổi. Dù sao, tuổi tác hiện tại của cô dễ gây hiểu lầm, chưa kể đến đặc điểm dân tộc của cô khiến việc xác định tuổi thật của cô trở nên khó khăn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cảm giác của Tiền Ninh lúc này là thái độ của bà dường như nhiều hơn dựa trên tư cách là chủ mới của New White House. Ai cũng biết, trong một công ty nổi tiếng, một chủ sở hữu quá trẻ thường có nghĩa là không đáng tin cậy. Bà ngừng một chút, ánh mắt xanh nhạt lướt qua Dylan bên cạnh Tiền Ninh. Thật là một cặp đôi hoàn hảo, bà không bao giờ nghĩ Dylan lại đính hôn với một cô gái khi mới 19 tuổi. Bà còn nhớ William từng đùa rằng Dylan trông như kiểu người sẽ không bao giờ kết hôn. Tất cả mọi người trong phòng khách đều cười, tiếng cười của Jerry là tự do nhất. Cô gái ngoại quốc, đúng không, bà ngoại? Jerry nói một cách sắc sảo và lém lỉnh. Đừng thô lỗ như vậy, Jeremy. Bà vẫn giữ nụ cười trên mặt, dù trong lòng bà cảm thấy có chút kỳ lạ. Jerry mượt mà tiếp tục, rất xin lỗi vì điều đó. Ánh mắt của cậu quét qua mọi người một lượt. Tiền Ninh có thể thấy Jerry rất thành thạo trong việc xử lý các tình huống xã giao. Được rồi, bà ngoại, chúng cháu chuẩn bị đi đánh tennis đây. Vậy, hẹn gặp lại vào bữa tối nhé, người đẹp. Jerry lịch sự nhưng có chút tinh quái nói với bà ngoại. Bà ngoại nhìn nhóm người trẻ tuổi, mỉm cười thanh lịch. Vào tối thứ bảy, Jeremy, cháu biết bà sẽ đi đâu? E rằng bà phải xin phép về trước. Bà dừng mắt lại trên mặt Dylan, với vẻ nghiêm túc và có chút tò mò, hỏi. Dylan, bà nghe nói lâu rồi cháu không ở tại Shakespeare, là vì cháu phải trả tiền à? Tiếng cười trong phòng khách lại vang lên. Tiền Ninh không thể nhịn cười, bởi giọng điệu của bà ngoại chính là tinh túy của trò đùa. Cô nhìn Dylan, Dylan cũng đang nhìn cô. Thế à? Dylan cười hỏi vợ. Jerry cũng cười nhìn Tiền Ninh. Cô phải thừa nhận, Tiền Ninh, trò đùa của bà ngoại tôi còn hay hơn trò đùa của cô trước đó. Vậy liệu dự đoán của bà ngoại tôi có đúng không? Đó là lý do tại sao cháu nhớ bà Alain. Salad cười tươi nói, Jack và Henry không nói gì, chỉ có nụ cười khác nhau trên mặt họ. Tôi có thể kể một trò đùa về họ Manny nữa không? Tiền Ninh nghiêm túc hỏi, cái đó thì hơi tốt hơn một chút. Henry nhẹ nhàng đáp lại, Jack bối rối, tôi đã bỏ lỡ điều gì vậy? Tôi sẽ nói với cậu sau, Jack. Salad nói với Jack, rồi quay sang Tiền Ninh cười một cách tinh nghịch. Tôi vẫn thấy rất hài hước. Đánh giá của tôi giống như Henry. Jerry nói, ánh mắt truyền đạt cho Dylan. Dylan nhớ cô đã chuyển tiền cho anh cách đây một tháng. Trò đùa về Manny có thể rất phù hợp với cô. Vậy, nếu cháu vẫn không muốn trả tiền cho Shakespeare thì chỉ còn một lựa chọn dành cho cháu. Dylan nói một cách bình thản, chỉ có điều, giọng điệu lịch sự của anh không hề che giấu được sự phong lưu mà còn làm nó thêm nổi bật. Anh nhìn sâu vào mắt vợ, cháu hy vọng cô ấy sẽ không từ chối. Tài Tiền Ninh bắt đầu nóng lên không tự chủ. Trong tình huống này, Dylan nói một cách mơ hồ, nhưng rõ ràng là đang tán tỉnh cô trước mặt mọi người. Cô hiểu rõ, tất cả mọi người đều hiểu. Bà không nghe thấy gì cả. Bà ngoại ho nhẹ, Ngay khi Dylan và Tiền Ninh bước vào phòng khách, bà đã nhận ra, bây giờ lại càng chắc chắn hơn, Dylan bị cuốn hút bởi cô gái ngoại quốc này, thậm chí thể hiện một mặt mà bà chưa từng thấy trước đây. Nhưng bà chắc chắn Shakespeare sẽ không phiền nếu có bất cứ điều gì xảy ra trong căn phòng mang tên ông ấy. Bà nói một cách khéo léo và hài hước khiến các người trẻ trong phòng khách lại cười. Bà đứng dậy và ngay lập tức mọi người cũng đứng dậy theo. Vào tối thứ bảy, bà thích ăn tối tại New White House. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nên, khi nhóm người trẻ trở về từ trận tennis, bà chắc chắn đã rời đi. Sau khi chào tạm biệt bà ngoại, mọi người đi đến phía bên kia của tòa nhà hình lưỡi trăng. Phòng thay đồ nam nữ và sân tennis nằm ở phía đó. Sarah đang trò chuyện với Jack, giải thích cho cậu về những gì đã xảy ra bên ngoài. Henry cũng đứng bên cạnh. Jerry ở lại phía sau để chỉ đạo quản gia. Dylan và Tiền Ninh đi song song. Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh. Tiền Ninh nghe thấy Dylan nói nhỏ. Cô cười nhẹ và ngẩng đầu. Ngay cả khi cô ấy đồng ý, vẫn phải có người trả tiền cho Shakespeare. Không vấn đề gì, cô ấy đã cho anh một số đồng xu vào tháng trước. Cô ấy nghĩ những đồng xu đó đủ dùng bao lâu? Dylan nói nghiêm túc về một vấn đề rõ ràng là có phần nhạy cảm, cô ấy đã thay đổi quyết định. Tiền Ninh mỉm cười, quay mặt lại, với vẻ hơi kiêu ngạo. Cô ấy không thể thay đổi quyết định. Dylan nắm tay Tiền Ninh. Anh đã hứa với em rằng mình sẽ cố gắng. Ngọt ngào, ở Shakespeare, anh không còn dùng đại từ nhân xưng, giọng nói trầm thấp và lôi cuốn. Tôi đã nghe thấy lời cậu, Dylan. Giọng nói của Jerry từ phía sau vang lên. Mọi người quay lại nhìn Jerry. Salad tinh nghịch nói, thật tiếc là tôi không nghe rõ hoàn toàn. Đừng mong tôi sẽ kể cho em. Jerry nói, tôi không nói chuyện với cậu. Salad quay lại, Jerry lườm mắt, nhìn về phía Tiền Ninh và Dylan. Dylan, các cậu có thể thảo luận về các địa điểm khác cho tuần trăng mật của các cậu sau không? Bây giờ, cậu có phiền nếu tôi mượn vợ cậu một lúc không? Đối tác, hay tôi nên gọi cậu là Miss Money, cô có thời gian không? Tất nhiên, Tiền Ninh mỉm cười đáp lại, rồi nhìn về phía Dylan. Cô không cần phải nói thêm gì. Dylan hiểu ánh mắt đó đang nói gì. Cô đã đồng ý. Trước khi rời đi, Dylan liếc nhìn Jerry một cách tùy tiện. Jerry biết đó là cảnh báo để cậu giữ miệng. Jerry hôm nay cũng sẽ là một cậu bé ngoan. Jerry hứa to, nói xong, chính cậu cũng không hoàn toàn tin tưởng. Cách chương.